Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 368, ở nhà đang chuẩn bị mang thai 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi trong chốc lát, trợ lý Trình lại hỏi. Lãnh tổng, buổi sáng ngày mai là gặp người phụ trách thương mậu rót. Hay là giám đốc thiết bị điện Tây Môn? Phía sau, Lãnh Tư Thành nửa ngày không đáp lại. Rất lâu, anh mới hừ lạnh từ trong lỗ mũi một tiếng. Tùy tiện, lại là tùy tiện, trợ lý Trình cũng vô ngữ. Đánh tay lái, xe một đường lái trở về khách sạn. Nếu Lãnh Tư Thành muốn trở về sớm một chút, kia rất nhiều công việc chồng chất trên tay. Phải đi về hoàn thành trước. Hôm nay Lãnh Tư Thành tựa hồ tâm tình đặc biệt không tốt. Kén cá chọn canh, không phải ghét bỏ có lỗi chính tả. Chính là ghét bỏ có lỗi trong lời nói. Còn có một chỗ phiên dịch tiếng Đức không quá tiêu chuẩn. Gần đây tôi không sinh khí. Thoạt nhìn thực chữ tình sao? Nếu các người lại làm tôi nhất thời không cao hứng. Tôi khiến cho các người cả đời đều không cao hứng. Một đám cấp dưới lan lộn gà bay chó sủa. Vẫn luôn vội đến rạng sáng. Lãnh Tư Thành mới. Pháp ngoại khai ân. Thả bọn họ đi. Trở lại phòng ngủ tắm rửa nghỉ ngơi. Chợt ngẩng đầu. Nhìn đồng hồ 2:59. Nơi này 2:59. Cũng chính là lúc 9:59 sáng ở Yến Thành. Vậy không phải là nói. Tin nhắn kia của anh. Còn có 1 phút đồng hồ liền phải gửi đi sao? Không được. Anh phải rút tin nhắn kia trở về. Khẩn cấp chạy chậm tới. Bắt lấy di động khởi động máy. Tin nhắn kia đang gửi đi. Bị anh cường ngạnh xoa đi. Lãnh Tư Thành mới vừa thả lỏng một hơi. Không nghĩ tới. Ngón tay không cẩn thận ấn tới số điện thoại của cô Thanh Thanh. Gạt ra. Điện thoại. Đô đô. 2 tiếng. Ngay sau đó. Một giọng nói quen thuộc. Từ ống nghe bên kia truyền tới. Alo. Cố Thanh Thanh đáp lại một câu. Tựa hồ có điểm kinh ngạc. Cảm giác thứ nhất là chẳng lẽ Lãnh Tư Thành là gọi nhầm điện thoại. Anh không phải đi Berlin sao? Hơn nữa, giờ này, bên kia hẳn là đêm khuya đi. Chẳng lẽ là bên kia xảy ra vấn đề gì? Tưởng tượng đến Lãnh Tư Thành có thể đã xảy vấn đề gì đó. Cố Thanh Thanh liền khẩn trương. Cố Thanh Thanh khẩn trương. Lãnh Tư Thành bên này chỉ có thể càng khẩn trương hơn cô. Sao anh có thể xuất hiện sai lầm như vậy? Cố Thanh Thanh tiếp thông. Anh phải trả lời như thế nào? Anh không nói lời nào. Cố Thanh Thanh cũng không dám nói chuyện. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ nhìn microphone. Hơn nửa ngày, Cố Thanh Thanh mới hỏi một câu. Là, Lãnh Tư Thành sao, cách trương?